đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 884, chương 884, Nguyện Xưng Ngươi Là Tối Cường. Một càng, Hứa Vạn Thanh kiệt lực khống chế chính mình thân thể để phòng rơi xuống vào biển. Hắn nội tâm bên trong, cũng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Không chờ Chư Hồng Cộng mở miệng, Lục Ly liền mở miệng hỏi. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi thành thật trả lời. Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, Hứa Vạn Thanh nói năng lộn xộn. Lục Ly, ngươi Hồng giáo tu vi cao nhất người là người nào? Hứa Vạn Thanh, là gia sư Đào, Đào Cảnh, Nguyên Thần, Lục Diệp Đỉnh, đỉnh phong tu vi. Chấm ngoặc kép, Lục Ly, chính là Lục Diệp cũng xứng tối cường. Hứa Vạn Thanh vẻ mặt nhăn nhó. Tiền bối, tối cao, không phải Lục Diệp sao? Lục Ly, vô tri. Hứa Vạn Thanh sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Chư Hồng Cộng đã bày ra hắn gần như cửu diệp tu vi. Có thể hỏi ra loại vấn đề này. Chỉ bất quá Chư Hồng Cộng thực tại cười không nổi. Bởi vì hắn từ Hứa Vạn Thanh thân bên trên nhìn đến Kim Liên cái bóng. Nhớ ngày đó Kim Liên giới tu hành người. Làm sao không phải như đây? Nhỏ yếu, chính là nguyên tội. Lục Ly, chúa tể mảnh thế giới này là phương nào thế lực? Hứa Vạn Thanh ấp úng. Đại Khánh, Lục Ly, Đại Khánh, Hứa Vạn Thanh, Đại Khánh Vương Triều có rất nhiều Lục Diệp, nhất thống thiên hạ, hàng năm hội từ các đại tông môn cùng thế lực bên trong hấp thụ nhân tài. Nghe nói, Đại Khánh Vương Triều có tới 10 tên trở lên Lục Diệp. 10 tên A, Chư Hồng Cộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giới một trận, nhớ ngày đó Kim Liên giới cảm thán Đại Viêm Vương Triều rất nhiều bát diệp cao thủ. Giống như cũng là cái này xáo lộ. Lục Ly, cho đến nay không có thất diệp sinh ra. Hứa Vạn Thanh nhanh chóng lắc đầu. Không có, chỉ là ta không rõ. Tiền bối, vì sao 12 trượng không liên tỏa, màu sắc thiên về một ít? Hắn một mặt mộng bức. Nghe hắn kiểu nói này, Chư Hồng Cộng còn kém chút quên đi, Kim Liên cùng Hoàng Liên từ sắc cảm trên có rất lớn chỗ tương thông. Hắn nhóm chưa thấy qua thất diệp trở lên Hoàng Liên, đem Kim Liên xem như Hoàng Liên cũng có thể lý giải. Lục Ly, mang bọn ta đi gặp giáo chủ. Hứa Vạn Thanh nhất kinh. Hai vị tiền bối không phải muốn đi Đại Khánh. Lục Ly, ta nhóm không nói qua muốn đi Đại Khánh. Liền từ Phong Minh Đảo bắt đầu đi. Cái này lời nghe đến hắn không hiểu ra sao. Chư Hồng Cộng cũng không có minh bạch Lục Ly muốn làm gì. Hứa Vạn Thanh nào dám làm càn, đành phải quay người, hướng Phong Minh Đảo phương hướng bay đi. Chư Hồng Cộng áp thấp tiếng nói, truyền âm nói, tiền bối đây là muốn làm cái gì? Lục Ly nói ra, Hoàng Liên thế giới Kim Liên ràng buộc chính là Lục Diệp. Ngươi đã qua Lục Diệp, liền không hề bị hạn chế. Tập cả cái Hoàng Liên thế giới tài nguyên, hẳn là có thể giúp ngươi ngưng tụ thiên giới lượn quanh. Cả cái Hoàng Liên thế giới. Chư Hồng Cộng một mặt kinh ngạc. Phải có lòng tin. Lục Ly ngữ khí hỏa hoãn nói. Không phải để cho ngươi giết người. Đừng có tâm lý gánh vác. Có rất nhiều sự tình so ngươi tưởng tượng muốn hắc ám hơn nhiều. Hoàng Liên thế giới đầy đủ nhỏ yếu. Cho nên không có dẫn tới đại năng cùng hải thú chú ý. Nơi này chính là cơ duyên của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơ duyên. Chư Hồng Cộng đột nhiên cảm giác được chính mình tế bào não không đủ dùng. Lại nói, vậy phải làm sao? Lục Ly, thành vì bọn họ tín ngưỡng. Hoàng Liên thế giới, Phong Minh Đảo, Hứa Vạn Thanh vừa tới đến đảo bên trên. Liền có tu hành người tiến lên đón. Đại sư huynh trở về. Đại sư huynh, hai người kia có phải là gian tế? Có không có hung hăng đánh bọn hắn một trận? Để hắn nhóm biết rõ ta nhóm Hồng giáo không phải kia dễ dàng trêu chọc. Hứa Vạn Thanh liền dựng thẳng lên ngón tay. Xịt, cái này hư thanh so cái gì đều muốn đại. Đại sư huynh, ngươi thế nào rồi? Đảo mắt ở giữa liền có đông đảo tu hành người xuất hiện ở trước mắt. Đều là một mặt mờ mịt nhìn xem Hứa Vạn Thanh. Trừ giáo chủ, Hứa Vạn Thanh còn chưa bao giờ giống hôm nay cái này dạng bối rối sợ hãi qua. Hứa Vạn Thanh hiện tại cả cá nhân đều là mộng bức trạng thái. Hai vị kia cao thủ rõ ràng đều nghĩ tốt rời đi. Thế nào đột nhiên lâm thời thay đổi chủ ý lưu lại đây? Nhất im lặng là, đã có như thế cao tu vi, vì sao muốn trang thành nhỏ yếu đâu? Cái này khi dễ người sao? Cái này thích giả heo ăn thịt hổ sao? Hứa Vạn Thanh lập tức quát lớn, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không cho phép nhúc nhích tay. Lúc này, Chư Hồng Cộng cùng Lục Ly từ trên bầu trời rơi xuống. Những đệ tử kia vừa định muốn mở miệng, Hứa Vạn Thanh quay đầu trừng mắt liếc, đám người ngậm miệng lại không dám nói nữa. Hứa Vạn Thanh khom người nói, hai vị tiền bối, mời, Lục Ly, dẫn đường. Tại Hứa Vạn Thanh dẫn đường, Chư Hồng Cộng cùng Lục Ly một đường theo, hướng hòn đảo khu vực trung tâm đi tới. Đầu tiên là xuyên qua lít nha lít nhít rừng cây, tại trải qua một đoạn đường núi gập ghềnh khu vực, liền nhìn đến trên đảo kiến trúc, ngoài cửa thành có thủ thành đệ tử đứng. Đại sư huynh, mở cửa thành. Vâng, hai người kéo ra thành môn. Chư Hồng Cộng càng cảm giác cái này giống như là một cái sơn trại giống như. Bất quá, so mãnh hổ sơn trại mạnh hơn. Hai người cùng đi theo đi vào. Vừa tiến vào thành bên trong, không ít đệ tử xông tới. Khoảng chừng mấy trăm người. Dừng tay lại bên trong động tác. Đừng lại luyện công. Đại sư huynh trở về. Hai người này là người nào? Còn có một đầu dã chứ? Hứa Vạn Thanh trầm giọng nói. Chớ có hồ ngôn loạn. Cái này hai vị là đường xa mà đến quý khách. Không được lãnh đạm. Còn may là đại sư huynh. Nếu là thay một cái người, hôm nay đều có thể muốn chơi nện. Đại sư huynh uy tín lệnh Hồng giáo chúng đệ tử không dám hồ ngôn loạn ngữ. Lần lượt hướng Chư Hồng Cộng cùng Lục Ly khom người làm lễ. Lục Ly tuy khí hải phế bỏ, nhưng mà ánh mắt không biến. Những người này ở đây trong mắt của hắn, liền sâu kiến cũng không bằng. Cho nên hắn một đường lộ ra rất lạnh nhạt, rất ít phản ứng đám người. Hứa Vạn Thanh nói ra, giáo chủ ở đâu? Giáo chủ ở bên trong nghỉ ngơi. Hắn nói, ngủ trưa thời gian, không nên quấy nhiễu. Một tên đệ tử nói ra, nhanh đi gọi giáo chủ. À, ta nghe không hiểu. Hứa Vạn Thanh trầm giọng nói, có thể là, giáo chủ đã phân phó. Hứa Vạn Thanh một trưởng đem hắn đẩy ra. Đúng lúc này, thành lâu phía trên, đi ra một trung niên nam tử. Một thân cẩm bào, ngữ khí không nhanh mà nói. Hứa Vạn Thanh, cãi nhau, còn thể thống gì? Sư phụ, hai cái vị này quý khách, chấm ngoặc kép. Hứa Vạn Thanh cơ hồ nói không ra lời. Quý khách, cái này vị thành lâu phía trên, đứng ở trên cao, chính là Hồng giáo giáo chủ Đào Cảnh. Đào Cảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói ra, ai cho phép ngươi dẫn người vào đảo? Ngoặc kép, Lục Ly chỉ là tùy ý nhìn kiêng người một mắt, liền quay đầu nhìn nói với Chư Hồng Cộng. Sáng pháp thân, được, Chư Hồng Cộng chân hạ mở ra bát tự. Ông 12 trượng không kim liên pháp thân bay thẳng thiên không. Bốn phía mấy trăm tên đệ tử, giây lát ở giữa miệng há mở, cơ hồ có thể nhét hạ một chân. Đào Cảnh vừa định muốn tiếp tục răn dạy Hứa Vạn Thanh, kia pháp thân vừa vặn quật khởi, đứng trước mặt mình, quan sát hắn, cả cái Hồng giáo, lặng ngắt như tờ. Lục Ly không yêu thích lòe lòe tâm kế, cũng không nghĩ chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ cẩu huyết sáo lộ. Trực tiếp sáng pháp thân, bằng nhanh nhất tốc độ chinh phục đối thủ, thành như sở liệu, sự thật xác thực như đây. Hồng giáo các đệ tử chưa từng gặp qua cao như vậy pháp thân. Tại hắn nhóm trong nhận thức biết, cùng với nhiều năm tu hành trong quan niệm, Lục Diệp chính là tối cao. Cao nhất độ cao bất quá là 7 trượng. Cái này đột nhiên xuất hiện 12 trượng pháp thân, không thể nghi ngờ hung hăng vỡ vụn hắn nhóm nhận biết. Hết thảy âm mưu quỷ kế tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều sẽ không kham nhất kích. Lục Ly dẫn đầu đánh phá bình tĩnh. Ta có 3 điểm muốn nói rõ với chư vị. Thứ nhất, ta cùng Chư Hồng Cộng đến chỗ này, cũng không có ác ý, cũng không muốn giết người. Thứ hai, từ giờ trở đi, Chư Hồng Cộng tiếp nhận Hồng Giáo giáo chủ chi vị, có dị nghị người mời thận trọng cân nhắc. Thứ ba, chư Hồng Cộng hội đem Hồng Giáo nâng đỡ là thiên hạ đệ nhất đại giáo. Trong vòng 5 năm, hai người chúng ta tự sẽ rời đi. Lục Ly ngữ khí trầm xuống. Thời gian của chúng ta rất quý giá. Cho các vị 10 hơi thời gian suy nghĩ. Từ không cảm giác, Phong Minh Đảo phong lạnh lẽo như vậy. Giống như là đao tử. Vạch tại người gương mặt bên trên. Lại mảy may không cảm giác được đau đớn. Chết lặng, người thông minh làm sự tình. Luôn luôn có thể trong thời gian ngắn nhất phân tích ra lợi và hại. Cân nhắc ra nặng nhẹ. Nhất giáo chi chủ Đào Cảnh. Há lại sẽ là xuẩn tài. Hắn rất nhanh làm ra vài điểm phán đoán. Thứ nhất, cái này là hai vị vượt qua nhận biết cường giả, sẽ không giết người, bởi vì cái này thực lực, muốn giết người quá đơn giản. Thứ hai, hắn nhóm không cần thiết nói láo gạt người, nắm giữ như này thực lực tuyệt đối, còn cần nói láo sao? Thứ ba, thuận theo rõ ràng có thể đạt được lợi ích, tạm thời trước bất luận vì sao lại có như vậy cường giả. Là như thế nào làm đến? Nhưng mà hắn có đầy đủ năng lực nâng đỡ Hồng Giáo thành là thiên hạ đệ nhất đại giáo. 10 hơi qua đi, Đào Cảnh ức chế tất cả rung động cùng kinh hãi. Từ bên trên nhảy xuống, hạ gối quỳ xuống, tay phải quỳ xuống đất. Nói, ta nguyện nhường ra giáo chủ chi vị. Tham kiến giáo chủ, 4 phương 8 hướng đệ tử. Toàn bộ quỳ xuống đất, tham kiến giáo chủ. Nhưng cuối cùng như đây. Trong thời gian ngắn như vậy nghĩ muốn làm cho tất cả mọi người đều có thể thuận theo. Không quá khả năng, trên đời không có tuyệt đối sự tình. Giả, nhất định là giả, đừng bị hắn lừa gạt. Hai người trừng hai mắt, vọt tới, Đào Cảnh kinh hô một tiếng quát, lui ra, không thể, Hứa Vạn Thanh nghẹn ngào gọi đạo. Đáng tiếc, không kịp, Lục Ly giao phía dưới, chư Hồng Cộng cho dù có ngốc. Cũng không phải đứng lấy mặc người chém giết. Cương khí bạo phát. Phanh phanh. Hai người kia bay ngược ra ngoài. Ngửa mặt lên trời phun máu. Hắn không có hạ tử thủ. Chu Tâm là hơn. Hai người kia là Hồng Giáo nhất đẳng cao thủ. Một cái tam diệp một cái tứ diệp. Cao thủ như vậy. Theo chư Hồng Cộng. Yếu đến không đáng giá nhắc tới. Hồng Liên giới. Văn Tinh Điện bên trong. Đinh. Thu hoạch được 210 người thành kính triều bái. Ban thưởng 210 điểm công đức. Thu hoạch được 350 người triều bái. Ban thưởng 0 điểm công đức. Nghe đến cái này tiếng nhắc nhở thời điểm. Lục Châu mở mắt. PS. Một nói sáo oa phỏng chừng nhìn không hiểu. Từ đầu tới đuôi đều là một chương đồ. Hiện tại là nhiều địa đồ song hành. Càng về sau hội càng khảo nghiệm khống chế năng lực. Lão bát đi tới nơi này cho sư phụ làm cống hiến. Sư phụ cũng sẽ không qua đến. Cho nên không có sáo oa kịch bản. 2. Đến mức thất thải liên suy đoán không đúng. Nhưng mà hoàn toàn chính xác là nhiều chủng nhan sắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.